Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360, việc này dịch tai. Điêu Thiền không biết võ công, tuy nhiên sớm muộn sẽ làm nàng làm doanh trưởng, nhưng muốn cho Lô Âm Hiệp trợ quản lý, dù sao Điêu Thiền tương lai sẽ đi Trường An không ngắn thời gian. Rất nhiều văn nhân lưu biện sẽ đem bọn họ phân tiến vào văn công nhân trong doanh trại. Nam nữ phối hợp, làm việc càng thêm không mệt. Huống hồ những này văn nhân tài tử trải qua chiến trận, khẳng định biết viết ra rất nhiều kỳ văn diệu thơ, là có thể sửa đổi thành kịch nói, nhanh tấm, tiểu phẩm, tướng thanh, hát hài hước, châm biếm. Còn có thể ở qua báo chí tuyên bố chiến địa chuyên mục. Văn công nhân doanh tuy nhiên ra chiến trường, đó cũng là ở phía sau xa xa cảm thụ một chút, tìm kiếm tư liệu sống, động viên quân tâm, cũng không phải là chỗ sung yếu giết ở tuyến đầu tiên. Bọn họ còn có một cái to lớn nhất sứ mệnh, chính là muốn thông qua những này biểu diễn, tiêu trừ các tướng sĩ chiến tranh tổng hợp chứng. Chiến tranh biết kích phát nam nhân thú tính. Từ xưa đến nay trung ngoại các loại chiến tranh, đặc biệt là một mình thâm nhập địch quốc chiến tranh, Tôn Tử binh pháp tuy nhiên chỉ nói bởi vì lương với địch bốn chữ này. Kỳ thực cũng là cổ vũ các tướng sĩ đối địch nước lấy bạo lực biện pháp. Từ địch quốc thu thập lương thảo, không cần cương đao, không lưu máu tươi, địch nhân sẽ đem lương thảo tặng không ngươi sao? Vì lẽ đó chiến trường bệnh uất ức, cũng không phải Lưu Biện ôm Lộ Âm miệng đầy nói bậy. Ở trong chiến tranh nếu như các tướng sĩ loại kia cuồng táo suy nghĩ không chiếm được ngăn lại, rất nhiều người tính cách cùng linh hồn liền biết vặn vẹo, tiến tới phát sinh làm người nghe kinh hãi thảm án. Hán mạt thời đại, không ai suy nghĩ như vậy sự tình. Tất cả lấy thắng lợi vì là mục đích, mà không phải con người làm điểm mấu chốt. Bất quá kinh nghiệm xa trường các tướng lĩnh ít nhiều hiểu được một ít phương hướng này tri thức, chỉ là không thể hình thành một bộ hệ thống lý luận thôi. Rất nhiều danh tướng đánh xong một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ chiến tranh, sẽ đồng ý thuộc hạ yêu cầu thừng lớn toàn thành. Đây là một loại phóng thích, là một loại đẫm máu đất phóng thích. Cao minh tướng soái sẽ thông qua các loại phương pháp để binh lính tâm tình phóng xuất ra. Mà càng thêm thô bạo tướng lệnh chính là đồ thành. Đối mặt địch quân liều mạng phòng thủ, thương vong quá nhiều huynh đệ, nếu là không phát tiết đi ra, chỉ dựa vào cái gì tướng lệnh đến nghiêm quản binh sĩ? Doanh tiếu tình huống rất dễ dàng liền sẽ phát sinh. Rất nhiều tướng lãnh cho rằng không nghe lời nên quân pháp xử trí. Động một chút là đại nghĩa lẫm nhiên chuyển ra cái gọi là thiết huyết quân quy đến giết gà dọa khỉ. Sâu tiễn du hí doanh, như vậy thống soái đều là triệu quát, chỉ biết lý luận suông, cách cái chết đã không xa. Trương Phi chính là điển hình, chỉ có cao áp, không có phóng thích, coi như là vạn nhân địch, vị cực phong hầu, thuộc cấp một dạng biết giết hắn. Chỉ dựa vào bạo ngược cùng uy mãnh tới đối xử dưới trướng binh lính, tất có đại họa, chính là Nhạc Gia Quân, vẫn như cũ có cướp việc phát sinh. Nhạc Phi đồng dạng là mở một mắt, nhắm một mắt, đây mới là hiểu rõ nhân tâm làm phương pháp. Khẩu hiệu là một chuyện, mang binh là một chuyện khác. Lưu Biện tin tưởng, có văn công nhân doanh trợ giúp, thêm vào công tác chính trị doanh khai triển chính trị tư tưởng công tác, quân đội mình sẽ có khá mạnh lực ngưng tụ, tư tưởng cũng thể đủ thống nhất. Như vậy chính là có tín ngưỡng binh sĩ, lực chiến đấu cũng sẽ lên một cái mới bậc thang. Lưu Biện sau khi nói xong hôn nhẹ Lô Âm gò má. Lô Âm thoải mái, hừ, hai tiếng, co vào Lưu Biện trong lồng ngực, hạnh phúc đất nhắm mắt lại. Cũng không biết rằng âm nghe vào không. Lưu Biện nghe trong lòng thiếu nữ mùi thơm cơ thể, bắt đầu suy tư làm sao thành công đem Bàng Thống cùng Hoàng Nguyệt Anh lừa gạt đến Trung Sơn. Sáng sớm gà trống gọi, trong không khí truyền lại sung sướng thanh âm. Hán thì nhân dân lên rất sớm, Lưu Biện không dễ dàng mở mắt ra, đã nghe được ngoài phòng có hỗn loạn tiếng bước chân, trên cây chim nhỏ thành đôi đúng, nước xanh thanh sơn mang miệng cười, rên lên kịch hoàng mai. Lưu Biện thu thập xong, mang theo Lô Âm cùng một đội quần anh hội thành viên, mang tới mấy cái xe mỹ tửu cùng ngọc đẹp thương phẩm, hướng về cùng bàng thống hẹn cẩn thận địa điểm mà tới. Đối với Phượng Sồ, Lưu Biện cũng không dám coi thường. Thời đại này Lưu Biện gặp gỡ vài vị tuổi không lớn lắm lợi hại nhân vật, đầy đủ hướng về Lưu Biện giải thích cái gì gọi là có chí không tại lớn tuổi. Nghĩ tới đây Lưu Biện cảm thấy nếu Bảo Ngọc ở đây cùng bàng thống đấu một trận, khẳng định tốt vô cùng chơi. Một gốc cây méo cổ thụ, đến địa điểm ước định, mở mắt nhìn tới lại ngay cả một bóng người cũng không có. Chủ công, ngươi bị chơi, Lô Âm đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong giọng nói mang tới một ít chưa đầy. Cùng tiểu hài tử ước định, chủ công cũng để ý như vậy, không chừng bọn họ chỉ là đang trêu chọc ngươi chơi đây. Thật sao? Lưu Biện cười đem mũi chân vẩy một cái, chỉ thấy một viên tiểu thạch đầu nhảy dựng lên. Lưu Biện đưa tay nắm, khóe miệng dương lên một vệt nụ cười, hướng về trên cây bắn ra. Ôi, trên cây vang lên một tiếng gào lên đau đớn. Lô Âm lúc này mới phát hiện cái kia mật diệp lay động. Một cái giọng trẻ con vang lên, không đến, không có gì chơi vui. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một cái tiểu đồng theo thân cây trượt xuống đến. Trên trán đã có chút thanh, xem ra mỗ thủ pháp không tinh a. Lưu Biện khẽ cười nói, vốn định bắn chim, nhưng không ngờ trong tay có chút mất chuẩn, lần này nhất định sẽ không lại có sai lầm. Giải thích Lưu Biện mũi chân vẩy một cái, lại một cái thạch đầu nhảy dựng lên. Không đến, thật không chơi vui. Trên cây quả nhiên vừa trơn cái kế tiếp nữ đồng, trùng thiên biện, da đen, không phải là Hoàng Nguyệt Anh còn có thể là ai? Nhìn một đôi xấu bảo cái kia biểu tình buồn bực, Lưu Biện dùng giật mình ngữ khí nói, vốn là muốn đánh một con chim, không ngờ nhưng làm sợ một đôi bảo, cái này hiểu nhầm rất sâu a. Bàng thống cùng Hoàng Nguyệt Anh tàn nhẫn mà chừng Lưu Biện một chút. Bất quá không bao lâu hai người trên mặt lại che kín vẻ đắc ý. Bàng thống mở miệng nói, đại ca ca, chúng ta đi không? Đây là vì sao? Lưu Biện nghĩ thầm cái này một đôi thông minh quỷ lại không biết ra cái gì ý đồ xấu đến khảo nghiệm chính mình. Hôm nay chính là có 10 vạn thiên binh thiên tướng, cũng phải mở một đường máu, đem hai người mang rời khỏi Kinh Châu. Theo Lưu Biểu lăn lộn, được kêu là sống uổng niên hoa, tiến vào Hoa Hạ trường học, có thể tu thành chính quả. Lưu Biện vì chính mình phần này yêu nhân tài tình cảm sâu sắc cảm động một hồi. Đại ca ca, không ổn a. Bàng thống nhanh miệng, ngũ quan đó cũng chen ở cùng một nơi, mắt tam giác bên trong bắn ra từng tia tinh quang. Nguyệt Anh muội tử phụ thân không cho phép nàng rời đi. Kết quả chúng ta trộm đi đi ra. Sau đó Nguyệt Anh mẫu thân nhất định phải phát động thái gia lực lượng, thậm chí gọi Lưu Kinh Châu tầng tầng truy tìm các ngươi. Vì lẽ đó sớm muộn các ngươi còn phải ngoan ngoãn về nhà. Bàng thống thấy Lưu Biện đem chính mình muốn nói chuyện nói ra, không khỏi rất là bất ngờ. Trong miệng nói cũng nuốt xuống. Hoàng Nguyệt Anh ở một bên bưng miệng nhỏ cười rộ lên. Mẫu thân đến là tốt nói. Chỉ sợ Di Miễu một lòng biết được, tất nhiên sẽ làm thái tướng quân phong tỏa thành trì. Chúng ta nơi nào có thể thuận lợi trốn đi đây? Đối với thái phúng cái này một đôi nữ nhi, Lưu Biện đối với cái kia hai gả thái phu nhân tương đối quen thuộc, mà Nguyệt Anh mẫu thân lại chỉ là nghe tên mà thôi. Việc này, dịch mà thôi. Lưu Biện biểu hiện thong dong. Bản hội dài muốn mang đi người, coi như Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không cản được tới. Khoác lác, Hoàng Nguyệt Anh ở bên cạnh nhẹ nhàng nói một câu. Di mẫu có thể số lượng lớn lắm. Chính là ta cậu, ngươi cũng không phải là đối thủ. Cậu của ngươi ở Đồng Bách Sơn thế nhưng là bị Phong đánh cho răng rơi đầy đất đây. Lưu Biện trong lòng cười thầm. Thái Mạo cái này vai hề. Lưu Biện đem hắn giống như là quách đồ. Cái kia cũng là muốn chăm chú bảo hộ đối tượng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.